bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1297, giúp cái đại ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến phụ thân sắc mặt khó coi như vậy, Chu Kiến không có sợ hãi, ngược lại trong lòng mừng thầm. Hắn biết Triệu hành trưởng cùng cái kia họ Diệp tiểu tử phải xui xẻo. Chu Kiến thầm nghĩ lấy, đã dám chọc ta, thì phải làm cho tốt bị trừng phạt chuẩn bị. Chu Minh Hàn không tiếp tục quá nhiều hỏi nhi tử. Hắn biết Chu Kiến đã bị ủy khuất, nếu như lại để cho hắn nói lên chuyện này, không thể nghi ngờ cũng là tại trên vết thương của hắn sát muối. Hắn cầm điện thoại di động lên, gọi một cú điện thoại. Tuy nhiên Chu Kiến không nhìn thấy rõ ràng cái số kia, nhưng là hắn biết chắc là cho Triệu Thanh đánh tới. Giờ phút này, Triệu Thanh ngồi ở trong phòng làm việc, một mặt vui mừng. Bên cạnh hắn nữ trợ lý sau khi thấy, biểu lộ nghi hoặc hỏi, Triệu hành trưởng, người lại còn cười ra tiếng, người thế nhưng là đắc tội Chu gia đại công tử, đoán chừng Chu lão gia tử khẳng định sẽ hưng sư vấn tội. Triệu Thanh một mặt cười xấu xa nắm nữ trợ lý khuôn mặt nhỏ nhắn nói đến, a, bảo bối, người biết cái gì, hắn Chu Minh Hàn cùng Diệp tiên sinh so ra, căn bản là không tính là cái gì. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nữ trợ lý sau khi nghe được cũng là hơi kinh ngạc. Chu Minh Hàn người này nàng là nghe qua, đây chính là dậm chân một cái liền có thể để Ma Đô rung động ba rung động đại nhân vật. Thế nhưng là Diệp Thần cái tên này lại là phi thường lạ lẫm, thậm chí là lần đầu tiên nghe được. Triệu Thanh vừa muốn cho nữ trợ lý giải thích, lúc này thời điểm chuông điện thoại lại vang lên. Nhìn thoáng qua là Chu Minh Hàn đánh tới. Hắn không chút hoang mang tiếp thông. Chu lão gia, có dặn dò gì? Triệu Thanh vừa cười vừa nói. Triệu hành trưởng, ta nào dám phân phó ngươi a, nhi tử ta tại trên địa bàn của ngươi bị tức, ngươi lại còn giúp người ngoài. Ta nhìn ngươi là thật không cho ta Chu mỗ mặt mũi a. Chu Minh Hàn thanh âm băng lãnh nói ra. Quảng cáo, nữ trợ lý đều nghe được đối phương chỉ trích thanh âm, không khỏi thần sắc có chút khẩn trương. Chu Kiến ở một bên cũng là trong lòng đắc ý, nghĩ thầm dám đắc tội hắn người thì chỉ có một con đường chết. Triệu Thanh lại là vừa cười vừa nói, Chu lão gia, nếu như ngài biết trong miệng ngươi nói tới người ngoài kia là ai, ngươi còn muốn cảm tạ ta làm hết thảy. Chu Minh Hàn sau khi nghe được kinh ngạc nói ra, tìm ngươi nói như vậy ta còn muốn cảm tạ ngươi. Chu Kiến nghe được phụ thân lời nói về sau, vội vàng ở một bên nói ra. Ba ba, Triệu hành trưởng giàu hoạt nhất. Khi ngài một bộ lưng ngài một bộ, chúng ta đừng ở cùng loại này người hợp tác. Đem tiền toàn bộ đều theo ngân hàng chuyển đi thôi. Hắn muốn đi quầy rượu phao nữ nhân, nơi nào có thời gian nghe bọn hắn nói chuyện phiếm. Hắn muốn cũng là phụ thân nhanh điểm trừng phạt Triệu hành trưởng, cho hắn xuất khí. Triệu Thanh nghe được Chu Kiến thanh âm, hắn cũng biết chắc là Chu Kiến hướng Chu lão gia cáo hình. Chu lão gia, ta cảm thấy ngài trước tiên có thể hỏi một chút quý công tử đến cùng là chuyện gì xảy ra. Triệu Thanh vừa cười vừa nói, ta không cần hỏi tháng thiếu, ta chính là muốn nghe ngươi nói. Chuyện đã xảy ra, Chu Minh Hàn thanh âm băng lãnh nói ra. Tốt, đã như vậy vậy ta thì nói cho ngài. Chu thiếu gia cùng Diệp tiên sinh phát sinh mâu thuẫn, là ta ra mặt đánh giảng hòa. Triệu Thanh đem sự tình một năm một mười cùng Chu Minh Hàn nói ra. Những thứ này tháng thiếu đều nói với ta. Ta chính là muốn biết ngươi tại sao muốn hướng về một cái họ Diệp tiểu tử, mà để cho con của ta con thể diện mất hết a, đây cũng là tại hung hăng đánh ta mặt mo a. Chu Minh Hàn càng nói càng sinh khí. Triệu Thanh đã nghe được Chu Minh Hàn nổi giận, hắn vội vàng nói, Chu lão gia, ngài trước bớt giận, cái kia Diệp tiên sinh không phải người bình thường. Triệu hành trưởng, ta cáo ngươi bớt ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, mê hoặc phụ thân ta, đem trách nhiệm của ngươi phủ nhận a. Chu Kiến nhìn đến phụ thân không nói gì đối với điện thoại mở miệng reo lên. Hắn thật sự là chịu không được Triệu hành trưởng một bộ này. Tại ngân hàng thời điểm thì khuyên hắn không muốn cáo trạng, hiện tại lại cùng phụ thân nói họ Diệp không phải người bình thường, rõ ràng thì là muốn thoát trách nhiệm. Chu Minh Hàn lại không có giống Nhi Tử một dạng xúc động. Hắn trầm tư một lát nói ra: Triệu hành trưởng, người nói cái kia họ Diệp tiên sinh là ai? Hắn cảm thấy Triệu hành trưởng không cần thiết lừa hắn. Cái này cùng Nhi Tử phát sinh xung đột người khẳng định là so với hắn còn lợi hại hơn. Cho nên Triệu hành trưởng mới có thể làm như vậy. Không đợi Triệu hành trưởng trả lời, Chu Kiến quát: Cha, người đừng ở chỗ này chậm trễ thời gian nghe chuyện hoang đường của hắn. Chu Kiến cảm thấy phụ thân đã là vô cùng đại nhân vật lợi hại. Có tiền có quyền có thế, làm sao còn sẽ có so phụ thân càng thêm lợi hại người đâu. Chu Minh Hàn không để ý đến Nhi Tử, mà chính là yên tĩnh cùng đợi đối phương trả lời. Chu lão gia, cái này Diệp tiên sinh, cũng là Diệp thần. Triệu Thanh mở miệng nói ra: Diệp thần, Diệp thần. Chu Minh Hàn trong miệng không ngừng tái diễn cái tên này. Nhìn đến phụ thân phản ứng, Chu Kiến nói ra: Ba ba, người nhất định muốn báo thù cho ta a, đem cái này gọi Diệp thần tiểu tử cho ta đánh cho tàn phế. Để hắn cũng không dám nữa trêu chọc ta. Chu Kiến, người câm miệng cho ta. Chu Minh Hàn hướng về phía Nhi Tử hô. Cái này lại là lần đầu tiên nghe được phụ thân gọi thẳng tên của mình. Chu Kiến cũng là có chút trợn tròn mắt. Hắn không biết phụ thân vì sao nghe được cái tên này. Thì thay đổi một cái thái độ. Chẳng lẽ cái này Diệp thần thật là có lai lịch lớn? Triệu hành trưởng, thật là quá cảm ơn ngươi. Lần này giúp tháng thiếu. Nếu như muốn là chọc giận Diệp tiên sinh, chính là ta đều cứu không được tháng thiếu. Chu Minh Hàn một mặt cảm kích nói ra: Chu lão gia, đây là ta phải làm. Ngài vẫn là thật tốt khuyên nhủ quý công tử. Về sau ở bên ngoài khiêm tốn một chút làm người đi. Không nên hơi một tí liền đem ngài làm thành tấm mộc. Có khả năng sẽ tai họa đến các ngươi Chu gia a, Triệu Thanh thiện ý nhắc nhở. Quảng cáo, Triệu hành trưởng, ta biết, hôm nào mời ngươi uống rượu a. Ta còn có một khoản tiền vừa vặn lưu giữ đến ngươi được. Coi như là đối ngươi cảm tạ. Chu Minh Hàn vừa cười vừa nói. Nghe được phụ thân lời nói, Chu Kiến nhanh muốn tức điên. Hắn rõ ràng nói là để phụ thân đem tiền đều theo cái kia ngân hàng chuyển ra ngoài. Làm sao hàn huyên vài câu sau thì biến thành lại tôn thượng một khoản đây. Chu lão gia, khách khí, Triệu Thanh vừa cười vừa nói. Bên cạnh hắn cái kia nữ trợ lý sau khi nghe được, nguyên bản tâm tình khẩn trương cũng buông lỏng xuống. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch Triệu Thanh vì sao đắc tội Chu Kiến không kịp, ngược lại còn cao hứng phi thường. Nàng không khỏi cảm thấy Triệu Thanh thật là cái lão hồ ly, chuyện này làm thật là thật xinh đẹp. Không chỉ có nịnh bợ Diệp thần còn giúp Chu lão gia một đại ân. Sau này khẳng định sẽ rất nhiều chỗ tốt a. Vừa mới nữ trợ lý còn vì Triệu Thanh tương lai lo lắng. Bây giờ lại là trong bụng nở hoa. Triệu hành trưởng, người đó là cái lão hồ ly. Nữ trợ lý tán dương. Bảo bối, học tập lấy một chút đi. Đây chính là xã hội. Triệu Thanh nâng lên nữ trợ lý cái cằm cười xấu xa nói. Nhìn đến phụ thân cùng Triệu hành trưởng thông hết điện thoại về sau, Chu Kiến một mặt dấu chấm hỏi nói ra. Ba ba, người là thế nào? Không phải đã nói phải cho ta xuất khí à? Làm sao lại còn cảm tạ Triệu hành trưởng? Ta đương nhiên muốn cảm tạ hắn. Muốn không phải Triệu hành trưởng giúp ngươi một tay, ngươi liền chết như thế nào cũng không biết. Chu Minh Hàn ngữ khí nghiêm khắc nói ra. Nghe được phụ thân kiểu nói này, Chu Kiến biết người trẻ tuổi kia lai lịch thật là không nhỏ. Vậy mà để phụ thân đều có chút kiêng kỵ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.